Chương 110, Cạ Dù Hạ Tâm lặng yên say mê. Ảnh, Kuzo Bakato thật đúng là biết chọn thời gian, bởi vì hắn chân chính báo trước văn kiện bên trên, có khả năng phán đoán hắn muốn trộm cả tờ viên kia tất hắc chi tinh thời gian, chính là tại hơn 2 tuần lễ đằng sau Nga Y-19 than NG4, địa điểm tại xã Lý Bẹt Hào tàu biển chở khách chạy định kỳ bên trên. Đây chính là vấn đề rất lớn. Xã Lý Bẹt Hào tàu biển chở khách chạy định kỳ là Suzuki tại phiệt kỳ hạ tàu biển chở khách chạy định kỳ, mà Nga Y-19 than NG4 cùng ngày, chính là Suzuki tại phiệt. Thành lập 60 tròn năm kỷ niệm tiệc tối, cùng ngày mời rất nhiều xã hội danh lưu tham gia, mà kịch dưới cái kia phong báo trước văn kiện, hoàn toàn chính là tại hướng Suzuki tại phiệt chính diện tuyên chiến. Tất hắc chi tinh là Suzuki tại phiệt truyền ra chi bảo. Mà tại kỷ niệm Suzuki tại phiệt thành lập 60 tròn năm trên yến hội, tại một đám xã hội danh lưu dưới mắt, nếu như bảo vật gia truyền đều bị cụ rổ bạ cái tổ cho trốn đi, có thể nghĩ Suzuki tại phiệt sẽ tao ngộ cỡ nào nghiêm đồng đánh mặt, Suzuki tại phiệt cũng sẽ bởi vì việc này mà biến thành cho cười, càng là thân ở cao vị, mặt mũi thì càng trọng yếu, Suzuki tại phiệt sao có thể cho phép tên trộm ở địa bàn của mình dương oai bạo hoàng hôn. Suzuki tại phiệt xã Lý Bẹt Hào tại Yokohama cảng chuẩn bị xuất phát trả kỳ cảnh quan xin mời lập tức kết thúc cái này đỉnh hoạt động người thành thật nạ cả mò gì gìn dịu đối với mình cấp trên trận hét lớn, bối cảnh của hắn là to lớn xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ, mà vô số tân khách ngay tại lên thuyền. Đối phương là tiếng xấu rõ ràng khủ rổ bạ cái tổ hắn đương nhiên có thế tùy tiện thông qua loại này kiểm tra, muốn tiếp cận tất hắc chi tinh quá đơn giản vừa đến. Bởi vì khách nhân thực sự quá nhiều, thứ hai, trên cơ bản tất cả tham gia lần yến hội này người đều là xã hội danh lưu, hào môn nhà giàu, đối bọn hắn từng cái soát người hiển nhiên là không thể nào, chỉ có thể làm đơn giản một chút loại bỏ. Đương nhiên loại này loại bỏ là không thể nào tìm tơ ý Cụ Rồ Bạ Cải Tổ, nói không chừng lúc này. Cụ Rồ Bạ Cải Tổ đã lăn lộn đến thuyền, biết mình cấp dưới rất có năng lực, mà ý nghĩ của hắn cu nở dê xác thực không có mượn. Cho nên trả kỳ xỉn tạ rổ cũng không có sinh khí. Đừng kích động như vậy nha, nạ cả mọ gì, buổi tối hôm nay tới tham gia trận này bạt tí đều là các giới nổi danh nhân sĩ, chúng ta không thể tùy tiện hành động thiếu suy nghĩ, mà lại chúng ta nếu như bởi vì e ngại cụ rổ bạ cái tổ mà ngưng hẳn trận này hiến hội lời nói, cu nở dê quan hệ đến chúng ta sở cảnh sát mặt mũi a, không cần lo lắng, chiếc thuyền này từ Yokohama cảng sau khi xuất phát, đến Đông Kinh cảng đại khái cờ nở thời gian 3 tiếng, chiếc thuyền này chẳng khác nào là mai bên trên ngục giam, coi. Như ra hỏa kia thật lặn xuống trên chiếc thuyền này đến, cu nở dê chờ thế là cá trong chậu. Ô màu trắng hơi nước phun trào, xã Lý Bẹt Hào cất cánh cuối cùng không cách nào ngăn cản. Xa hoa tàu biển chở khách chạy định kỳ chở một thuyền tân khách cùng cái đạo tặc, rời đi BNKNG. Suzuki tại phiệt 60 tròn năm tiệc tối có thể nói là phi thường xa hoa, mời nhân số không ít, cùng nhà Suzuki giao hảo gia tộc cùng công ty người cầm lái cơ bản đều tại được mời hàng ngũ, trong đó tương đối đồng muốn tỷ như thế bản gia tân nhiệm gia chủ đám bản nạt sơ, nhà quả dù mì người thừa kế quả dù mì ạ cả cỏ, đương nhiên cũng có một chút thân phận tương đối đặc thù, tỷ như nói lấy nạ cả mỏ gì gìn dịu làm đại biểu đám cảnh sát. Còn có mỏ gì cổ gò rổ cùng nạ dù tổ. Nói đến không ít người tới tham gia lần này hiến hội đều là mang nhà mang người, quả dù mì ạ cả có cùng đám bản nạ sở vốn là có thư mời, cho nên mình có thể tiến đến, bất quá gian cùng cổ nạn là theo chân mỏ gì cổ gò rổ tới, ạ cổ là theo chân cha nàng tới, tổ dạ mạ cả dù hạ, hạ tổ gì hời gì đều là đi theo nạ dù tổ tới, tham gia cái hiến hội còn mang nhà mang người. Cù rổ bạ cái tổ còn không có xuất hiện, vậy liền cùng nạ rủ tổ không có quan hệ gì, cho nên gia hỏa này cũng lười đi tham gia náo nhiệt, chô nở ơ trong khắp ngõ ngách, nhanh chóng mà hữu lễ quét sạch thức ăn trên bàn. Buộc Suzuki tại phiệt 60 hiến hội, đồ ăn chắc chắn sẽ không kém, xa hoa mà phong phú, mà tham gia cái hiến hội này tân khách, khẳng định là hàn huyên khách sáo quá nhiều tại ăn cái gì, đã như vậy. Cái kia nạ rủ tổ cũng có thể giúp Suzuki tại phiệt tiết kiệm một điểm tiền A có hay không làm xử trí. Ngươi thế mà tại loại này trên yến hội đều như vậy ăn lũ ôn ở dê tha cư A mặc dù đổi một thân tiểu lễ phục nhưng là vẫn như cũ tết tóc đuôi ngựa hợp khí đạo thiếu nữ tổ dạ mà cả rủ hạ bất đắc dĩ nhìn xem từ yến. Hội bắt đầu vẫn đứng tại cạnh bàn ăn không hề rời đi qua nạ rủ tổ, đã không nhịn được đối với ăn nửa giờ đầu không ngừng qua người nào đó tiến hành đậu đen rau muống. Nạ dù tô nuốt sống nguyên một chỉ bốn đầu bảo, nồng đậm ngon tư vị vào bụng đằng sau, mới nhìn cả dù hạ, nói, cái kia không phải ngươi muốn ta như thế nào cùng những tên kia đi khách sáo sao, vẫn là thôi đi. Đối với khách sáo hàn huyên loại chuyện này nạ dù tổ luôn luôn không thích, hắn không phải mái nẹ phủ gì cổ loại kia thiên tài diễn viên, mái nẹ phủ gì cổ có thể nói là có thể lừa gạt tận người của toàn thế giới, đối với bất luận cái gì nhập nàng đều có thể thể hiện ra kinh người biểu diễn lực. Bất quá nạ dù tổ, nếu như là hắn thật thấy ngứa mắt người, hắn ngay cả một câu nói nhảm đều chẳng muốn nói, trực tiếp gọi đối phương xéo đi, mà nếu như hắn biểu hiện ra kỹ xảo của chính mình, đối phương hoặc là người hắn thích, hoặc là hắn muốn ác chỉ người, đối với người qua đường nhân vật, nạ dù tổ nhưng không có mải nẹ phủ gì cổ loại kia hiện ra diễn kỹ tâm tư, cho nên hắn tình nguyện trong này ăn cái gì. Cả dù hạ nhìn xem lại tiếp tục cùng đồ ăn bắt đầu phấn đấu nạ dù tổ, khoe miệng nhẹ nhàng co lại, đạo không thích khách sáo người ta gặp qua rất nhiều, nhưng là cũng không có như thế không che giấu chút nào a, ta luôn luôn chính là như vậy, ngươi cũng không phải không biết. Nạ dù tổ trận nhìn cả dù hạ một chút, sau đó nhìn một chút hợp khí đạo thiếu nữ hôm nay cách ăn mặc, 7K màu làm tiểu lễ phục, 3cm giày cao gót, tại cái yến hội này bên trên đích thật là rất thích hợp cách ăn mặc. Mỹ lệ thiếu nữ QNZ hấp dẫn không thiếu hùng tính sinh vật ánh mắt, bất quá cả dù hạ mình lại cảm thấy vô cùng khó chịu. Biết đừng nói là đi ra a tùy tiện, mang theo chút nam hải tử khí thiếu nữ, chỗ nào ăn mặc quen cái này ưu nhã lễ phục, vai trần hát, mặc dù mới 3cm, nhưng là dưới lòng bàn chân dù sao đá lấy một đôi giày cao gót, đây hết thể đều để cả dù hạ phá lệ khó chịu. Nạ dù tổ uống miệng chẳng bệnh, có chút hăng hái đánh giá cả dù hạ thẹn thùng mỹ lệ. Thon dài cái gáy, da thịt tuyết trắng, mỹ lệ xương quai xanh, còn có tại lễ phục trong bọc dưới, cũng không lớn, nhưng là tràn ngập thanh xuân cảm giác thật là xinh đẹp à, nạ dù tổ cảm thấy mình hôm nay thật sự là đến đúng rồi. Ta cảm thấy ngươi dạng này đẹp mắt. Nạ dù tổ tán dương để cả dù hạ ngay cả cổ cùng bả vai da thịt cũng bắt đầu biến đỏ, nếu như là bình thường, nạ dù tổ dám nói với nàng ra loại này rõ ràng. Bím tóc đuôi ngựa thiếu nữ không phải để hắn lãnh giáo một chút hợp khí đạo lợi hại, bất quá tại bây giờ, mang giày cao gót vốn là rất khó chịu, động tác quá lớn còn biết đi ánh sáng tình huống dưới, hợp khí đạo thiếu nữ đã bị mức độ lớn nhất hạn chế lực lượng, chỉ có thể dùng một đôi con mắt màu xanh sẫm, hướng nạ dù tổ bắn ra đi nổi giận ánh mắt. Nạ dù tổ ăn chắc cả dù hạ cái trạng thái này không có cách nào đối với hắn tiến hành cái gì trên thân thể phản kích, cầm chén chạm hình đưa cho cả dù hạ. Ta còn chưa trưởng thành đâu, không thể uống rượu không sao, đây là không cồn chẳng định. Nạ dù tô một mực dơ chăn mền, cả dù hạ hít thở sâu mấy lần, cảm thấy dạng này một mực rằng có chỉ có thể càng thêm xấu hổ. Kết quả ly đế cao, nhẹ nhàng nhấp một, mặc dù nạ dù tô nói là không cồn, nhưng là nàng hay là không uống quá nhiều. Ngươi liền không lo lắng sao, lo lắng cái gì, đương nhiên là cụ rổ bạ cái tổ a. Cả dù hạ cầm chén lĩnh rượu, dần dần cu nở dê dễ dàng xuống tới. Nhỏ giọng cùng hắn nói chuyện với nhau, nói, cú dồ bạ cái tổ báo trước văn kiện thế nhưng là nói hôm nay sẽ đến trên chiếc thuyền này ăn cắp tất hắc chi tinh à, nếu là tất hắc chi tinh bị trốn đi, Suzuki tài phiệt mặt mũi, sở cảnh sát mặt mũi coi như tất cả cũng không có. Cả dù hạ thế nhưng là tổ giả mạ gìn hỉ rổ nữ nhi, mặc dù năng lực trình thám không bằng hạ tổ gì hỡi gì cái loại người này, nhưng là như thế ống đơn sự tình hay là nhìn ra được. Dựa theo trước kia cụ rồ bạ cái tổ truyền thuyết, nói thật, cả dù hạ đối với đồng dạng cảnh sát thật không có gì trông cậy vào, hết thảy đều chỉ có thể giao cho cái này đã từng hai lần đánh bại cụ rồ bạ cái tổ nam nhân. Nếu như lần này hắn bắt không được cụ rồ bạ cái tổ, để tất hắc chi tinh bị trốn đi, danh dự của hắn lại nhận ảnh hưởng rất lớn đi, cả dù hạ có chút lo lắng. Cái này không có gì đáng lo lắng. Nạ dù tổ ngữ khí vẫn như cũ tự tin. Cú dồ bạ cái tổ quái tục bại bởi hai ta lần, hẳn là lo lắng người là hắn mới đúng, bởi vì ta thực lực mạnh hơn hắn, mà nếu như liên tục bại bởi ta ba lần, không biết sẽ là một bộ dạng gì chàng diện. Nạ dù tổ cười đến nham hiểm tà ác, cả dù hạ luôn cảm thấy hắn có chút quá tại dễ dàng, nhịn không được nói, ngươi liền không lo lắng ngươi biết thua sao. Nạ dù tổ nhìn cả dù hạ một chút, nhấp một hớp hương vị kịch liệt in, sau đó đưa tay chỉ một cái phương hướng, nơi đó. Suzuki. Hệ dạ cổ cùng đám bản nạt sơ ngay tại nói chuyện. Nhìn thấy không, cả dù hạ quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó lại kỳ quái nhìn về phía nạ dù tổ, nói, là sở nổ cổ tỷ tỷ hệ giả cổ cùng nạ sở tỷ tỷ a, thế nào ta nói chính là nạ sở trên cổ mang theo kim cương đỉnh liên. Cả dù hạ tập trung nhìn vào, chú ý tới tại nạ sở trên cổ, mang theo một đầu hoa mị kim cương đỉnh liên, màu vàng xanh lá nhan sắc, che giấu kim cương quá chói mắt quan sán, quang mang nội liễm. Viên kia kim cương tản ra quang mang tựa như là đại địa đồng dạng dày đồng. Thật đẹp, kim cương cái kia chính là thế bản gia bảo vật gia truyền gã ạ chi tâm. 3 năm trước đây ta từ cụ rổ bạ cái tổ trong tay bảo vệ viên kia gã ạ chi tâm. Hiện tại ta cũng có thể từ cụ rổ bạ cái tổ trong tay bảo hộ tất hát chi tinh. Ngươi cứ như vậy có tự tin cắt tự tin nơi phát ra đều là thực lực, mà ta, mạnh hơn cụ rổ bạ cái tổ. Muốn nói tự tin điểm này, trên đời này sẽ không có người thắng qua nạ dù tổ, hắn cái kia phần tự tin lóa mắt trình độ, càng vượt qua cái kia hoàn mỹ màu vàng tóc ngắn. Cả dù hạ kinh ngạc nhìn nạ dù tổ nụ cười tự tin, một trái tim, lặng yên say mê xuống dưới.